Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 777, Long Tề ngơ ngác thất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân lại nói ra lời kinh người, một câu không có hứng thú làm tất cả mọi người kinh ngạc. Gương mặt run rẩy Lâm Chấn Nghiệp đang mời anh đến bộ chấp pháp Võ Minh làm khách và anh nói không có hứng thú thì khỏi đi sao. Thằng danh này triệt để hết cứu rồi. Long Tề bịch bịch một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Lâm Chấn Nghiệp xin tha. Lâm Hộ Pháp, họ Lục này gan to bằng trời, chết một vạn lần cũng không đáng tiếc, nhưng không liên quan đến nhà họ Long chúng tôi, càng không dính dáng đến Long Tề này, xin Lâm Hộ Pháp nương tay cho. Lâm Chấn Nghiệp cả giận nói, Lục Vân liên tục ra vào nhà họ Long, các người cũng tổ chức buổi tiệc 3 ngày 3 đêm cho hẳn, hiện tại trong kinh thành ai không biết thằng danh này có quan hệ thân mật với nhà họ Long, sao lại không liên quan. Long Tề ngơ ngác thất sắc. Không chỉ Long Tề mà những người còn lại của Long gia đều lộ vẻ hoảng sợ và vô cùng hối hận. Lúc trước họ bày tiệc phô trương là vì muốn mượn Lục Vân để bám víu nhà họ Doãn. Ai ngờ nhà họ Doãn lại đột nhiên rơi đài. Ai ngờ Lục Vân này lại đưa tới mầm tai vạ khổng lồ như thế. Long Tề sợ hãi nói. Lâm Hộ Pháp hiểu lầm. Kỳ thật nhà họ Long và Lục Vân có quan hệ không tốt. Chúng tôi và hắn chỉ là bạn bè mặt ngoài thôi. Đúng đúng đúng. Quan hệ không tốt. Chúng tôi đã sớm cắt đứt qua lại với hắn, là Lục Vân mặt dày cứ bám lấy nhà họ Long chúng tôi. Long Tề nói xong thì lập tức có người phụ họa. Trước đó tôi đã nói Lục Vân này không phải thứ gì tốt, mục đích hắn tiếp cận nhà họ Long không đơn thuần, hắn chỉ thèm khát thân xác Long Diệp Tuyết thôi. Lâm Hộ Pháp, chuyện Lục Vân giết công tử của ngài thật sự không liên quan đến chúng tôi, nhiều nhất là liên quan đến Long Diệp Tuyết. Nhưng nó đã sớm tỏ ý là không muốn ở lại nhà họ Long nữa rồi. Vợ của Long Tê là Phương Mẫn nói. Long Xuyên chừng Phương Mẫn một cái. Sau đó nhướng mày nhìn về phía Long Diệp Tuyết. Thấy cô còn đứng bên cạnh Lục Vân thì nghiêm nghị quát. Diệp Tuyết, tới đây. Long Diệp Tuyết không hề bị lay động. Đôi mắt cô đã đóng băng lạnh lão. Cô đã sớm được chứng kiến những người này thích bỡ đỡ thế nào. Lần trước đối mặt với anh em nhà họ Uông. Họ cũng liều mạng muốn phân rõ ranh giới với Lục Vân. Kết quả Lục Vân đánh một trận thành danh thì lại trường mặt đến lấy lòng hắn. Thực sự quá thực tế. Long Diệp Tuyết không dám đi chung. Gần đây lão gia tử Long Thuyên luôn bị tẩy não. Lúc này cũng khẽ lắc đầu. Tâm tình cực kỳ phức tạp. Sai. Lần này Lục Vân thật sự sai rồi. Lục Vân sai. Ông ta cũng sai. Sai ở chỗ không nên đặt tất cả hy vọng lên người Lục Vân. Lần trước bày tiệc 3 ngày 3 đêm đã triệt để cột nhà họ Long và Lục Vân lại với nhau. Quả thực là hồ đồ đến cực điểm. Long Thuyên rất tuyệt vọng. Cách chương.